Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1564. Chương 1564. Liên hệ kinh thành. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, đoán chừng ngươi gặp được rất nhiều. Lâm Thành Phi ngẫm lại, tiện tay đem từ trên người sát thủ lột xuống cái kia bộ y phục hướng Phong Thành ném đi. Bộ y phục này, tặng cho ngươi, có lẽ tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi nhất mệnh. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Phong Thành vội vàng nói, thứ này quý giá như thế, Lâm Thần Y còn là mình giữ lấy tương đối tốt. Dù sao, ngài mới là phó phong trúc lớn nhất muốn đối phó người. Lâm Thành Phi từ tốn nói, loại vật này, với ta mà nói, vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Thật muốn gặp nguy hiểm thời điểm, nó giúp không ta? Xác thực, tu đạo người tự vệ thủ đoạn có rất nhiều. Loại vật này, đối với người bình thường tới nói, có thể là khó gặp bảo bối. Thế nhưng là ở trong mắt Lâm Thành Phi, cũng chính là vung tay lên bố trí cái kết giới sự tình. Đến mức Khương Sơ Kiến, càng thêm không cần loại vật này. Quá khó nhìn, Khương Sơ Kiến tuyệt đối sẽ không mặc lên người. Nghe hắn nói như vậy, Phong Thành một mặt xoắn suýt nhìn trong tay y phục. Thật sự là đa tạ Lâm Thần Y, loại này so áo chống đạn hiệu quả còn tốt y phục. Có lẽ về sau thật đối với ta có tác dụng lớn. Nói xong, hắn còn có chút tiếc nuối cười cười. Lâm Thành Phi không thèm để ý nói ra, thu là được. Phong Thành lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem thứ này gấp lại. Cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Nếu như Lâm Thành Phi không ở bên một bên lời nói, hắn thậm chí hận không thể tại chỗ đem thứ này mặc lên người. Phong Thành điều chỉnh một chút tâm tình, lúc này mới lên tiếng hỏi, Lâm Thần Y, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, đến đón lấy phó phong trúc sẽ còn tìm người tới, người để cho thủ hạ chằm chằm nhà ga bên kia tình huống. Phàm là có khả nghi người tới, lập tức hướng bên này báo cáo, chúng ta không thể tổng bị động bị đánh, tổng phải nghĩ biện pháp. Tốt tốt dọn dẹp một chút bọn họ, không thể trực tiếp đánh tới Loan Loan bên kia sao? Phong Thành rốt cục nói ra nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, không phải hiện tại, vậy lúc nào thì mới là thích hợp nhất thời cơ? Phong Thành nhịn không được hỏi. Lâm Thành Phi nhìn xem ngoài cửa sổ, ý vị thâm trường nói, đợi đến phó phong trúc bên người, không người có thể thời gian sử dụng đợi. Lâm Thành Phi hiện tại đương nhiên có thể trực tiếp giết tới phó phong trúc hang ổ. Bất quá cứ như vậy, rất có thể không dò rõ hắn nội tình. Mà bây giờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đối phương khẳng định sẽ xa xa không ngừng phái người tới. Thì coi như bọn họ cái gì cũng không nói, nhưng là Lâm Thành Phi cũng có thể từ đối phương tác phong làm việc cùng đặc thù năng lực nhìn ra một chút dấu vết. Nếu như là nước Mỹ người bên kia, khẳng định sẽ như hôm nay cái này sát thủ một dạng. So sánh thiên về khoa học kỹ thuật hiện đại, tỉ như cái kia uy lực to lớn súng bắn tỉa cùng súng lục. Thậm chí Lâm Thành Phi hoài nghi, bộ y phục này đều là cao khoa kỹ sản phẩm. Nếu như là Hàn Quốc người bên kia, càng thêm chú trọng tại cơ nhân cải tạo, tỉ như ăn hồi thần hoàn cao thủ, những người này bằng vào năng lực chính mình, thì có cùng tu đạo người tướng địch nổi thực lực, đồng dạng là 10 phần khủng bố. Nếu như đối phương đã ăn hồi thần hoàn, lại có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, vậy thì càng thêm khủng bố. Cái này chứng minh, nước Mỹ bên kia thực lực đã cùng Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn cấu kết đến cùng một chỗ. Lâm Thành Phi chỗ đứng trước tình huống, muốn so trước đó phức tạp hung hiểm gấp trăm lần. Đây là Lâm Thành Phi nội tâm ý nghĩ, tự nhiên không thể cùng Phong Thành nói. hắn chỉ cần đổi bày ra chính mình Nặc Ngôn, giúp đỡ Phong Thành lật đổ Liên Châu Bang bá chủ địa vị, đồng thời thuận tiện để hắn thành làm bá chủ. Cái này đã coi như là xứng đáng Phong Thành. Mấy ngày kế tiếp, toàn Minh huyện bầu không khí trong lúc đó biến đổi. Cảnh sát ra đường tuần tra tần suất so trước kia nhiều rất nhiều. Bọn họ nghiêm ngặt tra xét mỗi người hình dạng. Phàm là nhìn đến hình dạng xấu xí, thần sắc gã bỉ ổi người, đều ngay lập tức sẽ bổ nhào qua truy vấn tình huống. Cái này khiến toàn Minh huyện rất nhiều người đều lòng sinh bất mãn. Xấu xí còn có tội. Các ngươi những cảnh sát này không đi bắt lưu manh, thật đối với chúng ta những thứ này nghèo điểu ti làm gì? Mà toàn bộ toàn Minh huyện bọn côn đồ cũng không lại tại mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong lắc lư. Ngược lại cùng một chỗ tập trung ở các nhà ga lớn bên trong. Nhìn đến đeo túi đeo lưng, mang theo mũ lưỡi chai người, lập tức liền sẽ xông đi lên. Không phân tốt xấu đem người buộc đi. Nhà ga cùng bến xe đều loạn cả một đoàn. Lòng người bàng hoàng a, phổ thông quần chúng cũng không biết cái này là làm sao. Thật tốt toàn Minh huyện, làm sao đột nhiên thì có loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Vẻn vẹn qua một ngày, Phong Thành người thì chộp tới chừng 30 người. Lâm Thành Phi cười khổ không được, trực tiếp đối Phong Thành nói ra: Phong lão bản, ta nói là để bọn hắn đem người chằm chằm là được, cũng không có nói đem người đều buộc tới. Ngươi còn ngại chính mình không đủ dễ thấy sao? Thật nghĩ để cảnh sát đem thế lực của ngươi cho tận diệt. Phong Thành nhất thời giật mình, lúc này lại người kế tiếp mệnh lệnh, để cho thủ hạ các huynh đệ, nhìn đến bộ dạng khả nghi người, không cần lại bắt tới, chỉ cần tiếp tục theo dõi, không khiến người ta chạy là được. Cứ như vậy, dân chúng mới xem như triệt để thở phào. Trong mắt bọn hắn, lưu manh có thể so sánh cảnh sát còn đáng sợ hơn nhiều. Dù sao, cảnh sát bất kể như thế nào cũng sẽ không làm loạn. Thế nhưng là bọn côn đồ không giống nhau a, đem bọn hắn bức gấp, bọn họ có thể cái gì đều làm đi ra. Lâm Thành Phi trong tay cầm điện thoại, cuối cùng vẫn là bấm lão Vương ra số điện thoại. Đây là hắn đi vào Loan Loan đến nay lần thứ nhất cùng kinh thành bên kia liên hệ. Ụp ụp, chỉ là vang hai tiếng, bên kia lập tức liền tiếp thông điện thoại. Một cái thanh âm già nua hỏi: Vị nào? Lão Vương gia, là ta, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói: Cái gì? Lâm Thần Y. Lão Vương gia thanh âm nhất thời tinh thần rất nhiều, hắn kinh hỉ nói ra: Lâm Thần Y, nhiều ngày như vậy ngươi đi nơi nào? Triệu Nhã nói ngươi biến mất, mà lại biến mất vô thanh vô tức, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây. Bây giờ nghe ngươi không có việc gì, ta cũng có thể triệt để yên tâm, kém chút thì xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Lão Vương gia cả kinh nói: Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi từ tốn nói: Có người muốn giết ta. Ai? Lão Vương gia nghiêm nghị hỏi: Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức phái người tới tiếp ứng ngươi. Liền ngươi đều dám động, ta xem bọn hắn là ăn tim gấu gan báo a. Tạm thời không cần, ta có thể ứng phó, Lâm Thành Phi nói ra. Lão Vương gia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lâm Thần Y mời nói. Triệu Nhã thật có thể tin được không? Lâm Thành Phi hỏi, đây là hắn trong khoảng thời gian này 10 phần xoắn suýt vấn đề. Nếu như Triệu Nhã là cái tốt chiến hữu, Lâm Thành Phi làm việc thời điểm, tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều cố kỵ, cũng thuận tiện rất nhiều. Thế nhưng là, nếu như Triệu Nhã cũng là đối phương người đâu? Đây cũng là Lâm Thành Phi một mực không có liên hệ Triệu Nhã nguyên nhân. Đáng tin, Lão Vương gia 10 phần kiên định nói ra. Ồ, vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Vì cái gì Lão Vương gia sẽ đối với một nữ nhân như thế tín nhiệm? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.